Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1027, thắng. Bởi vì phù đồ quân trên người xuất hiện kinh biến, Tần Trường Phong cùng hắn cuộc tỉ thí này lập tức trở thành vòng thứ nhất ba trận giao đấu bên. Trong được chú ý nhất một trận, mọi người chấn động tại phù đồ quân ẩn tàng sâu. Hồi hộp với hắn thăng hoa về sau thực lực mạnh mẽ. Càng kinh thán hơn hắn đầu này thăng hoa con đường quỷ dị. Bình thường Phật đạo tu sĩ muốn thành tựu vô thượng đạo quả, cần đang tu luyện công pháp thân thể đồng thời, kinh lịch vô số lần tâm cảnh ma luyện, 10 đời thiện nhân loại hình đã nói chính là bọn hắn. Tóm lại thông hướng cái kia quang minh quốc gia trên đường, cần leo lên một ngọn lại một ngọn núi, mà phù đồ quân đâu? Người lương thiện cần trải qua 9981 nạn mới có thể thành Phật. Ác nhân lại chỉ cần bỏ xuống đồ đao, nhìn lên tới, đây là thiên đạo bên dưới cùng lắm công, nhưng ở Phật môn thánh hiền trong mắt xem ra, rồi lại là vô cùng bình đẳng, bởi vì hắn hôm nay buông xuống chỉ là đồ đao. Cứu vớt nhưng là tương lai vô số bản hội chết ở trong tay hắn sinh linh. Dạng này công đức, há không so người tốt là 100 kiện việc thiện còn muốn lớn hơn. Nhưng mà rõ ràng như vậy đường tắt, lại rất ít có người bắt trước. Hoặc là nói cực ít có người thành công, liền chứng minh hết thảy cũng không có mặt ngoài nhìn thấy được đơn giản như vậy. Phù đồ quân có thể đi thành, tất có bí mật không muốn người biết. Về phần là cái gì, liền không phải Tần Trường Phong cần chú ý, hắn trước mắt phải làm, là làm sao đánh bại vị này cực cảnh thăng hoa thánh Phật. Hết thảy nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực phát sinh ở thoáng qua ở giữa, phù đồ quân rất nhanh liền hoàn thành tự thân thuế biến. Thần thánh trang nghiêm pháp thể sau lưng tòa kia luân hồi chi môn đã hóa thành thông thiên to lớn. Từ trong đó đi ra một đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Không hề đứt đoạn ngưng thực. Thân ảnh này mỗi chân thực một phần. Phù đồ quân khí tức liền tùy theo cường thịnh một đoạn. Hắn mặt mỉm cười. Lệ khí hoàn toàn không có. Cả người đều trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tưởng như hai người. Đối với Tần Trường Phong nói. Từ nay về sau thế gian lại không phù đồ quân. Chỉ có đế Phật quân, vô tiên đạo hữu, một trưởng này, ngươi mà khi tâm, hắn tiên quân tên gọi chính là thiên đế sở phong. Hôm nay cư nhiên tự mình sửa đổi, bản này xác nhận tuyệt đối không cho phép phát sinh mỗ nghịch sự tình. Nhưng mà quỷ dị là trên bầu trời từ thiên đế thần niệm hình thành hai đại thần dương bên trong cũng không có truyền ra bất cứ ba động gì. Đúng là ngầm cho phép đồng dạng, đế Phật quân hai chân xếp bằng ở hư không, thân thể hơi hơi phía bên phải, tay phải cũng chỉ thành trường khuỷu tay lui về phía sau. Dường như dương cung tụ lực, mà hắn sau lưng từ luân hồi chi môn bên trong đi ra đạo kia pháp tướng. Cũng theo đó đưa tay cũng trường, làm ra giống nhau như đúc động tác, một tiếng ầm vang, một trường này còn không có đánh ra. Xem như chiến trường tiểu thế giới đã là thiên băng địa liệt. Đế Phật thánh lực cũng không có muốn thương tổn thiên địa cùng chúng sinh ý tứ. Nhưng phương thế giới này lại không cách nào tiếp nhận thánh lực dư uy. Trời ạ, kia lại là minh tâm thiên đế. Ở nơi này vạn quân một phát thời điểm then chốt. Ai trước hết nhất phát ra dạng này kinh hô cũng không trọng yếu. Quan trọng là xem cuộc chiến thiên đình tu sĩ. Tất cả đều ngây ra như phỗng, nhìn qua đế Phật quân sau lưng pháp tướng khó có thể tin. Bởi vì hắn thân ảnh cuối cùng ngưng tụ, hiển lộ ra tướng mạo khí tức lúc, để mọi người thấy lại là đã từng thiên đình tam đại thiên đế một trong minh tâm thiên đế. Tuy nhiên đã tại nói trong chiến đấu vẫn lạc, nhưng thiên đình bên trong y nguyên có thiên đế điêu khắc cùng chân dung cung phụng. Mỗi đến tế tự ngày, thiên đình tu sĩ đối với hắn tiến hành tế bái là chuyện thường. Bởi vậy mặc dù đã vẫn lạc vạn năm, nhưng vị này thiên đế cũng không có bị người quên lãng. Cho nên nhìn thấy đế Phật quân từ luân hồi chi môn triệu hoán đi ra, đúng là thiên đế pháp tướng lúc, bọn hắn mới có thể kinh ngạc như thế. Theo luân hồi bên trong lại xuất hiện đế ảnh, ý vị này hắn lấy được vị kia thiên đế đại đạo chân truyền. Thậm chí có khả năng bản thân hắn chính là thiên đế luân hồi chuyển thế. Loại sau suy đoán quá mức kinh sợ, lớn mật đến đâu người cũng không dám kết luận bừa. Nhưng cho dù chỉ là loại trước, cũng 10 phần dọa người. Đạt được thiên đế thật chuyển liền đại biểu hắn có thể thúc đẩy bộ phận thiên đế lực lượng. Quân thượng a quân thượng, còn nhắc nhở ta coi chừng, người thật đúng là lòng dạ từ bi nha. Đối mặt mang theo thiên đế lực lượng đánh tới Phật đạo thánh trưởng, Tần Trường Phong ngược lại không có ngay từ đầu như vậy ngưng trọng. Coi chừng, đế Phật quân vẫn là cười nhắc nhở, hoàn toàn không hề tức giận. Nếu là trước phù đồ quân, sớm đã sát khí ngập trời, oanh sát hết thảy. Biết rõ, ta đã hết sức chăm chú. Đế Phật quân sau lưng thiên đế pháp tướng khí thế càng ngày càng cường thịnh, phảng phất muốn thật sự theo luân hồi bên trong lại xuất hiện đồng dạng. Đỉnh đầu hạ xuống Phật trưởng uy thế cũng càng ngày càng hùng hồn. Mà Tần Trường Phong lại càng là nhẹ nhàng. Chỉ thấy thiên hình kiếm quang hướng về sau lóe lên, đúng là chủ động tránh ra. Hiển nhiên hắn cũng không tính lấy thiên hình lực lượng đến đối kháng thiên đế Phật trưởng. Mi tâm phù quang từ từ, một mai như hư như thực màu trắng phủ lục ngưng tụ mà ra. Đón Phật trưởng bay đi, đồng dạng là một mai lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt người đời vĩnh hằng phù lục. Đúng là hắn đem hồn tự phù ấn tế ra, một cái viên ấn phù. Có cùng hắn nó hết thảy ấn phù cũng khác nhau địa phương. Đó chính là nó từ thái sơ tiên đế tàn hồn diễn hóa mà thành. Bởi vậy chân chính hồn tự phù lục, thế gian chỉ cái này một mai, về sau cho dù ngưng tụ ra lại nhiều tương tự phù lục, cũng chỉ là tương tự mà thôi, không có hắn đặc hữu đạo uẩn. Viên này phù lục cỡ nào bất phàm, người sáng suốt thấy một lần liền biết. Đế Phật quân lập tức cảm thấy bất an, đối mặt như vậy trong hư không dần dần hóa thành một miệng đạo kiếm phù lục. Chẳng những tự thân cực cảnh thăng hoa khí thế bị áp chế xuống dưới, liền ngay cả sau lưng thiên đế pháp tướng, đều mơ hồ có loại ngưng trọng cảm giác, dường như bị trấn áp đồng dạng, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông cái này sao có thể phát sinh. Phía sau hắn thế nhưng là theo luân hồi bên trong triệu hoán thiên đế pháp tướng. Chỉ bằng một cái tiên quân, làm sao có thể cùng với chống lại liền đầy đủ không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ lại còn mơ hồ muốn bao trùm trên đó. Chỉ bất quá giờ này khắc này, vô luận hắn có bao nhiêu sao không hiểu, vô luận hắn nghĩ làm cái gì cũng không kịp. Sau một khắc, kiếm chỉ tay kích. Hai loại vô thượng lực lượng bắt đầu tranh phong, hư không trong chớp mắt này ngưng kết, dòng sông thời gian trong nháy mắt này đình chỉ chảy xiết. Thiên đế thánh Phật trưởng như thương thiên phủ xuống, đánh đâu thắng đó, dường như không có gì có thể ngăn cản. Hùng hồn trưởng lực đem hư không từng khúc ma diệt, cũng tạm dừng 5 tháng, chớp mắt đã đi tới Tần Trường Phong đỉnh đầu. Vân tay sinh động như thật bàn tay, cách hắn đỉnh đầu đã không đủ 1 trượng, điểm ấy khoảng cách tại vô thượng tiên quân tranh phong bên trong. Cơ hồ tương đương cũng không tồn tại, với hắn mà nói, tài ếch đã đến đỉnh đầu, chỉ cần chớp mắt thời gian cũng chưa tới, liền sẽ đem hắn đập đến chia 5 xẻ 7, bằng vào tích chứa trong đó thiên đế lực lượng. Thậm chí ngay cả vĩnh hằng phù vũ đều sẽ bị từ tối tăm trong hư vô bên trong tìm tới. Sau đó bị đập nát, mà ở cái này nhìn như cực kỳ nguy hiểm tình trạng bên trong. Khóe miệng của hắn lại dương lên ý cười. Đỉnh đầu Phật trưởng ở giữa thình lình có một cái trống rỗng. Đem hắn hoàn toàn xuyên qua, xuyên thấu qua cái động này. Hắn có thể nhìn thấy đế Phật quân trên mặt không cách nào tin thần sắc. hắn ngoài thân thánh quang kim liên cơ hồ toàn bộ tán loạn. Sắc mặt thậm chí có chút tái nhợt, sau lưng thiên đế pháp tướng chắp tay trước ngực, hướng về phía trước duỗi ra, như một đạo bình chướng giống như đem bảo hộ ở trong đó. Mà hai tay ở giữa, thì chết tử địa mang theo chiếc kia hồn chữ tiên kiếm. Thiên đế pháp tướng tại đế cảnh phía dưới, vốn nên không thể phá vỡ, giờ phút này lại giống như là lấy băng tuyết chi thể mang theo liệt dương chi kiếm. Từ trong lòng bàn tay không ngừng phiêu tán ra quang mang thánh lực. Theo phù kiếm xoay tròn, nhanh chóng bị xoắn nát, màu trắng trống rỗng từ lòng bàn tay dọc theo cánh tay phi tốc hướng về toàn bộ pháp tướng nơi thân. Lan tràn mà đi, theo luân hồi bên trong triệu hoán thiên đế pháp tướng. Có bộ phận thiên đế lực lượng không thể nghi ngờ, có thể hắn nếu muốn tái hiện đế uy, triệu hoán pháp tướng trong quá trình liền nhất định phải ngưng tụ thiên đế trong luân hồi còn sót lại nguyên thần ý niệm, bởi vì chỉ có những này thần niệm bên trong mới ghi chép thiên đế đạo và pháp. Nói cách khác, cỗ này thiên đế pháp tướng trên bản chất là một bộ tinh thần hồn thể. Mà hồn tự phù lục thì là có lý luận bên trên có thể khắc chế tuyệt đại đa số thần hồn chi lực. Thiên đế thần niệm hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Có thể hồn tự phù ấn bên trong sở phong ấn cũng là thượng cổ tiên đế thần hồn. Mà lại là cơ hồ hoàn chỉnh. Nguyên lai là ngươi, thiên đế pháp tướng vậy mà tự nói. Phát ra ngữ khí thanh âm phức tạp. Dường như thiên đế thật sự phục sinh, chỉ là đây cũng là hắn lưu tại thế gian cuối cùng vết tích. Tiếng nói vừa ra lúc, toàn bộ pháp tướng thân thể liền hỏng mất, bàng bạc tiên lực tràn vào luân hồi chi môn lăn lộn. Tựa hồ lại muốn lần ngưng tụ. Lúc này, hồn tự phù kiếm hướng về phía trước chém, cách đế Phật quân đem kia tòa luân hồi chi môn chém vỡ. Triệt để đoạn tuyệt pháp tướng lại xuất hiện cơ hội. Vô tiên quân ngươi đến tột cùng là ai? Đế Phật quân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại như thần điện rơi trên người Tần Trường Phong. Muốn đem hắn từ trong ra ngoài đều giải phẫu đồng dạng. Tựa hồ hắn từ thiên đế pháp tướng nơi đó biết được một loại nào đó kinh thế hãi tục bí mật. Chỉ bất quá biết chỉ là một vài nửa trào. Hoặc là còn không cách nào vững tin, ta, đỉnh đầu thánh Phật trưởng đã theo thiên đế pháp tướng cùng nhau biến mất. Tần Trường Phong cười nói, ta chính là ta, thiên đình bên trong tối tịnh cái kia tiên quân, đế Phật quân im lặng, đối thủ như vậy, thật không biết để hắn nói cái gì cho phải, mà thôi, một chiêu đã bại, ta tự nhiên nhận thua, đế Phật quân khoát tay áo. Không muốn lại nói thêm gì nữa. Chủ động nhận thua. Chợt bị truyền tống ra ngoài. Liền như vậy tại thông hướng đệ nhất quân con đường bước đầu tiên liền chiết kích trầm xa. Không ai có thể. Cũng không có ai dám nói hắn là thực lực không đủ. Cho dù là quân bộ tu sĩ. Ngoại trừ không cam lòng bên ngoài. Cũng chỉ có thật sâu bất đắc dĩ. Bỏ qua sát đạo đến tột cùng thăng hoa. Lập tức thành vì Phật Đà đế Phật quân không mạnh sao? Mạnh đến mức đáng sợ. Có thể nói toàn thắng đã từng phù đồ quân. Nhưng mà cùng vị kia vô lượng sơn người đồng dạng. Bị bại không có chút nào tính tình. Cũng chỉ có thể nói là vận mệnh đã như vậy. Mà cái kia vị xem như người thắng vô tiên quân. Tại mọi người trong mắt liền biến thành càng thêm sâu không lường được. Tại bảy đại tiên quân bên trong xếp hạng cũng theo đó tăng vọt. Nhất thời trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người đứng đầu nhân tuyển. Sở dĩ không phải duy nhất, là bởi vì cái khác hai cái trên chiến trường, cũng có người biểu hiện ra vượt quá tưởng tượng thực lực. Hình phạt ti đế phong quân cùng văn bộ cửu tư quân chiến trường. Mặc dù không có một chiêu ước hẹn, có thể ngắn phút chốc thời gian bên trong. Đã đánh cho thiên băng địa liệt, song phương đều tế ra ngày xưa chưa hề hiện ra qua thủ đoạn, để cho người sợ hãi thán phục bọn hắn ẩn tàng sâu. cuối cùng vẫn là đem giới nội thế giới tu luyện lùi vào đến đệ lục cảnh. Trên lý luận trọn vẹn có thể ngưng tụ 100.000 tôn trở lên tiên vương tín ngưỡng chi lực đế phong. Quân thắng được, kết quả này cũng coi như trong dự liệu. Dù sao cho tới nay, đế phong quân chiến lực đều tại cửu tư quân phía trên. Mà Thịnh Thiên cùng tế đạo ti tử Tuyền quân ở giữa cuộc chiến đấu kia. Giống như Tần Trường Phong cùng phù đồ quân đồng dạng ngoài dự đoán của mọi người. Gia nhập thiên đình thời gian ngắn nhất, nhất không được xem trọng Thịnh Thiên vậy mà cũng là một chiêu liền đánh bại Tử Tuyền quân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.